Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 134. Sông Mục Bạc Phong Hàng lấp lánh thần quang, cười lên ha hả, dùng bộ pháp quyền ảo dịch sang một bên, trảm quyền kiếm đâm thẳng lên phía trên. Năm tiếng nổ nhỏ vang lên liên tiếp, đúng lúc kiếm trảm chạm nhau, kiếm trảo chạm nhau, Khúc Ngạo dùng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn rõ. Năm ngón tay trước sau ấn bật quét đâm chém, dùng các thủ pháp quyền ảo tuyệt lưng kích vào trảm quyền kiếm. Bạc Phong Hằng hự nhẹ một tiếng, lão đảo dịch người sang hai bộ. Khúc Ngạo liền mượn lực lăng không bay lên hai trượng, đảo tròn trên không như một con mãnh ưng chuẩn bị đợt công kích thứ hai. Bên kia bọn Trường Thúc Mô thấy Bạc Phong Hằng rơi vào thế hạ phong liền treo hò dội cả con đường. Những nỗi thống khổ trong lòng Khúc Ngạo này liệu có ai hay? Thực sự y đã cảm thấy sợ hãi trước nhãn lực cao minh và chiến lược thần kỳ của Bạc Phong Hằng, nên mới đầu đã toàn lực xuất thủ, hy vọng một chiêu đã thương địch nhân. Vậy thì vấn đề kế tiếp theo đó chỉ là Bạc Phong Hằng chịu đựng được bao lâu mà thôi. Chẳng ngờ chân khí của Bạc Phong Hằng lại liên tiếp 5 lần biến hóa, không hề nhượng bộ, chẳng đứng kinh khí ngưng chân cửu biến của y, lại nhân lúc kiếm trảo chạm nhau, thừa cơ dịch người tránh né, khiến y không thể đánh hết chiêu thức mà phải mượn lực nhảy ngược lên cao. Một trảo này là ngân tụ của sự tu luyện cả đời Khúc Ngạo, ấy vậy mà vẫn không làm Bạc Phong Hằng bị thương. Điều này đã kích lòng tin của y nặng nề thế nào, e rằng khó mà đoán biết được. Y hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà nội công và kiếm thuật của Bạc Phong Hằng lại tiến bộ đến mức không thể tưởng tượng được như vậy. Bạc Phong Hằng bên dưới vận công hóa giải chân khí mà Khúc Ngạo đẩy vào nội thể, rồi đứng yên bất động, chờ đợi đợt công kích thứ hai. Khúc Ngạo đột nhiên gia tăng tốc độ, khí thế tựa như thương ưng tróc thú, từ khoảng không ba trượng phóng xuống với tốc độ kinh người. Song thủ y hóa thành muôn ngàn bóng trảo, kình khí như cuồng phong bão vũ, chụp lên khuôn viên ba trượng lấy Bạc Phong Hằng làm trung tâm. Những người xung quanh không ai không biết đây là chiêu số lăng lệ vô song, bức đối phương chỉ có thể ngạnh tiếp chứ không có đường tránh né hay thoái lui. Bạc Phong Hằng vừa rồi suýt chút nữa cũng bị Khúc Ngạo làm cho thổ huyết, nhưng vì thể chất đã được thay đổi hoàn toàn nên lúc này đã kịp trùng cố căn cơ. Chân khí trong nội thể chuyển vận tới tốc độ nhanh nhất, kinh mạch căng phồng. Tuy địch nhân tấn công dũng mãnh như cuồng phong, nhưng tâm trí y vẫn vững như Thái Sơn không hề lay động. Từ lúc ở Thiên Tân Kiều, y đã rõ công lực mình còn kém Khúc Ngạo một bậc, mà ưng biến tập tham thức của họ Khúc thì thiên về chiêu số biến hóa, kiếm thuật của y chưa chắc đã hơn được. Thế nên mới cố dùng lời lẽ và thủ đoạn để làm tiêu giảm nhuệ khí và lòng tin của địch nhân, làm đối phương sinh lòng sợ hãi. Hiện giờ đã có một khởi đầu rất tốt. Nếu đổi lại là một người có đảm lượng kém, giờ đây sớm đã chọn thế thủ rồi. Nhưng Bạc Phong Hằng là người phi thường, chỉ hừ lạnh một tiếng, hai chân chuyển động theo một bộ pháp quyền ảo, trảm quyền kiếm đâm ra từ những góc độ khác nhau, khi chậm khi nhanh, phiêu diêu vô định, đón đỡ lấy một vùng trảo ảnh trùng trùng. Tiếng trảo kiếm chạm nhau vang lên liên miên bất tuyệt như mưa rào, lúc thì dày đặc, lúc lại thưa thớt, kiếm quang lóe lên như điện. Khúc Ngạo giống như một con phi ưng lăng không làm đủ động tác, khi thì đảo tròn bổ xuống, khi lại bay chết lên cao, cơ hồ như hoàn toàn không có trọng lượng vậy. Bọn Trường Thúc Mưu càng lúc càng nhíu mày chặt hơn, bởi vì bọn y đã nhận ra Khúc Ngạo sớm đã xuất toàn lực, ngay cả bản lĩnh cuối cùng cũng đã dùng tới. Thế nhưng Bạc Phong Hằng vẫn oai dũng tựa thiên thần, chiêu chiêu thức thức đánh ra liên tiếp không nhượng lấy một bước. Ai cũng nhận ra tuy y đã rơi vào thế bị động, nhưng lại hoàn toàn không có vẻ gì như sắp thất bại, mà như đang chờ đợi cơ hội phản kích. Lúc đó thì giờ khắc bại vong của Khúc Ngạo đã tới rồi. Trường Thúc Mưu đưa mắt nhìn Canh Ca Hô Nhi và Hoa Linh Tử, rồi dẫn đầu tiến dần về phía hai người đang quyết chiến. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này vừa mới chạy ra cửa lớn, thấy đám đại hán canh cửa đều đã tràn ra ngoài đường từ xa quan chiến. Từ Tử Lăng thấy bọn Trường Thúc Mưu đang có ý đồ bất chánh liền đánh mắt sang nhìn Khâu Trọng. Gã này hiểu ý liền hô vang: Ê, Bạc Phong Hàn và Khúc Ngạo đang quyết chiến ở đây, có ai muốn xem không? Thanh âm truyền khắp gần xa vang lên con phố dài, còn truyền đến tận trong thính lưu cát. Bình! Khúc Ngạo dở hết bản lãnh mấy chục năm, cuối cùng cũng phá được lưỡi kiếm dày đặc của Bạc Phong Hàn. Mắt thấy sắp chọc tới diện môn của đối phương, kết thúc trận đánh này thì tả thủ của Bạc Phong Hàn đã dấy lên, dùng chưởng tiếp trảo, toàn thân Bạc Phong Hàn trung lên một chập, tảng đá dưới chân vỡ nát, miệng quẹ ra một búng máu. Khúc Ngạo cũng bị chấn động bay ngược lên không. Một chưởng này tuy có thể khiến đối phương thọ thương, nhưng trong lòng y hoàn toàn không hề cảm thấy đắc ý. Chỗ đáng sợ nhất của Bạc Phong Hàn chính là tiềm lực vô cùng vô tận, càng đánh càng dũng mãnh. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, đối với y thật sự chỉ có hại chứ không có lợi. Bạc Phong Hàn vận công chuyển chân khí đi một vòng khắp cơ thể, nội thương đã giảm quá nữa, liền lập tức phản kích. Khúc Ngạo quả không hổ danh là đệ nhất tông sư võ học của Thiết Lạc. Cho đến tận lúc này, Bạc Phong Hàn mới có thể tìm ra cơ hội để phản công trước thế công mãnh liệt tưởng chừng như vô kỳ vô hạn của y. Kiếm quang đột nhiên lóe lên. Bạc Phong Hàn, người bay theo kiếm quá thành một tia chớp lao thẳng về phía Khúc Ngạo. Phía mạng thanh viện vang lên mấy tiếng y phục phất gió phần phật. Có người từ cửa lớn chạy ra, có người nhảy tường ra ngoài. Hơn 10 người đầu tiên vừa ra đến nơi thì liền thấy một kiếm có thể nói là kinh thiên động địa đoạt quyền tạo hóa của Bạc Phong Hàn. Khúc Ngạo đâu thể ngờ sau khi thọ thương mà Bạc Phong Hàn vẫn có thể thi triển một chiêu kiếm lợi hại nhường này. Trong lòng biết chuyện chẳng lành, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải hít mạnh một hơi thanh khí, cố dồn không thể quyến khí nhộn nhạo, toàn lực bổ xuống. Bình! Tiếng kình khí chạm nhau vang lên ì ùng. Bạc Phong Hàn lão đảo rơi xuống như một con diều đứt dây, loạng choạng một chút rồi lại đứng vững như núi. Khúc Ngạo đảo một vòng trên không, bay đến trước mặt đám người hiếu kỳ mới chạy ra từ mạng thanh viện, rồi mới hạ thân. Soạt! Trảm quyền kiếm về bao. Thân hình to lớn của Khúc Ngạo khẽ rung lên, hai mắt sáng rực lên những tia nhìn thù hận, nhìn chằm chằm vào Bạc Phong Hàn đang đứng cách đó năm trượng. Hai người nhìn nhau chằm chằm, không khoan không nhượng. Lúc này phần lớn khách nhân trong thính lưu cát đã ra ngoài đường, nhưng cả con phố vẫn im lặng như tờ, ai nấy đều nín thở chờ đợi kết quả. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng phóng đến bên cạnh Bạc Phong Hàn, thân hình Khúc Ngạo chợt rung lên mãnh liệt, sắc mặt không còn giọt máu. Tiếng hò reo xích xò vang lên trong đám khách quan chiến. Tới giờ thì ai cũng biết Khúc Ngạo đã bại rồi, chỉ là không biết y bị thương ở đâu mà thôi. Có điều, đáp án lập tức hiện ngay trước mắt. Máu tươi bắt đầu chảy ra bên mạng sườn bên trái của y. Khúc Ngạo không điểm huyệt, chỉ huyết, đưa mắt nhìn ba tên đồ đệ và đám thủ hạ sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt thở dài. Ê, anh hùng sức thiếu niên, Khúc mẫu bội phục vô cùng. Bây giờ ta sẽ lập tức trở về Thiết Lạc, sau này không đặt chân đến Trung Nguyên nữa. Lời thầy này cũng đồng nghĩa với việc y thoái sức khỏi mọi phân tranh ở Trung Nguyên. Đây chính là chỗ lão luyện cao minh của Khúc Ngạo. Như vậy thì dù bọn người thân thủ đại hận với y như Phục Khiên muốn giết y đi chăng nữa, thì cũng ngại quy củ giang hồ mà không dám công nhiên truy kích. Khúc Ngạo nói xong liền phóng lên ngựa, dẫn thủ hạ bỏ đi như một cơn gió. Ba người bọn Bạc Phong Hàn đang định bỏ đi thì chợt nghe một người cười lên ha hả. Bạc huynh không nói gì mà đã bỏ đi như vậy được sao? Hồi thứ 188. Ba người nghe thấy nhìn lại, chỉ thấy Phục Khiên, Long Hành, Hổ Bộ bước ra khỏi ngự đạo, khóe miệng nở một nụ cười. Từ người y toát ra một thứ khí thế không giận mà oai, bước ra xung quanh. Tất cả ánh mắt của mấy trăm người đang chen chúc trên đường đều tập trung vào y. Không ai là không biết y mới là đối thủ chính thức của Khúc Ngạo đêm nay. Hiện giờ đối thủ của y lại bị Bạc Phong Hàn chẩn đánh giữa đường, cục tức này thật khó mà nuốt trôi. Thế nên ai cũng đoán kịch hay chỉ mới bắt đầu. Cao Trọng nhìn qua thấy Độc Lợi cũng đứng lẫn trong đám người đang quan chiến, liền cười lên khanh khách. Phục huynh ngàn vạn lần không nên tức giận vì chuyện nhỏ này. Tất cả đều tại vừa rồi Khúc lão nhi từng liên thủ với một đám người khác tập kích chúng ta, vậy nên chúng ta mới có qua lại. tặng cho y một món lễ vật cho nhỏ mà thôi. Chuyện này Đột Lợi Khả Hãn có thể làm chứng, bởi vì y cũng là người tham dự trong trận chiến ấy. Gã ngừng lại giây lát rồi nói, huống hồ chúng ta đã nhờ quý thuộc hạ là Hình huynh nói trước với Phục huynh, chỉ vì thời gian quá gấp nên không kịp chờ hồi âm của huynh mà thôi. Mấy lời này có thể nói là cực kỳ nể mặt Phục Khiên, để y có bậc thang để đi xuống mà không ảnh hưởng điều tiếng gì. Khấu Trọng đích thực là hạng mồm mép lanh lợi, vừa xoa dịu Phục Khiên lại thừa cơ cho Độc Lợi một đòn. Song một Độc Lợi lấp lánh hàng quang, sát cơ ẩn hiện, lại cũng có chút hơi ngại ngùng, bước lên hai bước, dậm mạnh cây Phục Ưng Thương xuống đất, lạnh giọng hỏi: Khấu Trọng nhắc đến chuyện cũ, lập tức làm bản nhân nhớ lại ngay. Đáng tiếc là lúc ấy còn chưa kịp giao thủ với Khấu Huynh thì Khấu Huynh đã lỗi mất tiêu. Hiện giờ trăng sáng giữa trời, lại gặp vào hoàng đạo, lẽ nào để phí hoài chứ, chứ bằng để bản nhân lĩnh giáo đao pháp thần diệu của Khấu Huynh vậy. Độc Lợi đột nhiên ôn chuyện chủ động khiêu chiến, lập tức làm quần hào sao động một hồi. Đa phần những người quan chiến đều không biết y là ai, nên quay sang hỏi người xung quanh, không khí náo nhiệt ồn ào. Phục Khiên quát lên: Chậm đã! Y không đề khí vận công vào tiếng quát, nhưng lại nổi bật giữa tiếng ồn ào huyên náo của mấy trăm người, làm ai nấy đều im bặt. Toàn trường lập tức trở nên lặng lẽ như quỷ thành. Độc Lợi nhìn Phục Khiên với ánh mắt không vui, chào mày hỏi: Dương tử có gì chỉ giáo? Phục Khiên cười ha hả, song mục trực sáng thần quang, không để ý đến Độc Lợi mà ôn quyền hướng về phía ba người bọn Khấu Trọng. Ba vị hiểu lầm rồi, vừa rồi Phục mẫu chỉ muốn mời ba vị vào Mãn Thanh viện uống rượu mừng thắng trận, chứ không có ý gì khác. Khấu Trọng và Từ Tử Lan ngạc nhiên nhìn nhau, đều không ngờ y lại thân thiện vậy, ngược lại còn cảm thấy hơi lúng túng. Bạc Phong Hằng vẫn đỉnh lập sư sơn, ngầm vận công điều tức. Vừa rồi y thắng cũng rất hiểm, bản thân cũng bị nội thương không nhẹ, vì vậy cần phải tranh thủ mỗi một khắc thời gian để liệu thương. Từ Tử Lan thấp giọng nói với Khấu Trọng: Không thấy Lý Thế Dân và thuộc hạ của hắn. Khấu Trọng lấy làm kỳ lạ, chiếu lý thì Lý Thế Dân không nên bỏ qua chuyện này mới đúng, trừ phi là y đã cùng lúc lén đi theo Khúc Ngạo sau khi y bỏ đi. Lúc đó do bọn gã tập trung toàn bộ chú ý vào Bạc Phong Hàn và Khúc Ngạo, nên không hề lưu ý xem những người khác có rời khỏi hiện trường hay không. Lý Thế Dân làm như vậy ắt hẳn có đạo lý của y, nếu đổi lại là trước khi trở mặt, Khấu Trọng tuyệt đối không phiền não vì chuyện này. Nhưng hiện giờ thì hoàn toàn ngược lại, mỗi bước đều phải hết sức cẩn thận. Thêm vào lời cảnh báo của Lý Tịnh vẫn còn văng vẳng bên tai, có muốn không suy nghĩ cũng không được. Độc Lợi thấy Từ Tử Lăng ghé sát tai Khấu Trọng nói gì đó, rồi Khấu Trọng lộ vẻ trầm tư, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Hiển nhiên là những lời hai gã vừa trao đổi hoàn toàn không liên quan với y. Bị hai gã khinh thị như vậy, Độc Lợi không khỏi bừng bừng tức giận, nhưng trong lòng cũng ngấm ngầm kinh hãi. Nếu đổi là bất cứ kẻ nào khác bị y chỉ danh khiêu chiến, cho dù không bị dọa vỡ mật thì cũng phải toàn thần giới bị, đâu có giống như hai gã tiểu tử trước mặt vẫn còn phân thần chuyện khác. Từ điểm này có thể thấy được đảm lượng và võ công của hai gã tuyệt đối không phải chỉ như hạng cao thủ tầm thường. Có điều lúc này đã thành thế cởi lưng hổ, y đành đi qua hàng cây ngăn cách ngự đạo với đường đi của dân thường, đến giữa ngự đạo đối mặt với ba người. Phục huynh đã có ý vậy thì không liên quan gì tới bản nhân nữa, nếu Khấu Trọng ngươi chịu khấu đầu nhận thua, bản nhân sẽ bỏ qua cho ngươi đi uống rượu với Phục huynh. Dường như đến tận lúc này Khấu Trọng mới lưu ý đến những gì Độc Lợi vậy, gã nheo mắt cười lớn. Thiệt ra cả hãng thích nói đùa vậy, ngươi tự tìm đến cửa, ta thật cầu còn chẳng được nữa là. Bây giờ cho dù ngươi có lập tức quỳ xuống nhận sai xin tha mạng, Khấu mẫu cũng không có buông tha đâu. Nói chưa dứt lời liền sải bước đi tới, tiến về phía Độc Lợi. Còn chưa xuất thủ, sát khí đã nồng nặc khắp không gian. Nhân vật võ công cao cường, thân thủ dũng mãnh như Độc Lợi cũng không thể không lập tức nắm chặt Phục Ưng Thương, thủ thế chờ đợi. Mấy trăm người đang chen chúc bên đường đi của dân thường cũng ngẩng cổ chờ đợi, không gian im lặng đến đáng sợ. Ấn tượng sâu sắc nhất về Khấu Trọng chính là sự dũng mãnh của gã, dường như là do trời sinh đã có vậy, hết sức tự nhiên cũng hết sức thoải mái, tạo nên một khí chất hết sức đặc biệt. Độc Lợi chủ động khiêu chiến, ngược lại trở thành kẻ bị động. Lời khiêu chiến này của Độc Lợi đích thực là Khấu Trọng cầu mong còn chẳng kịp. Nếu trong tình hình bình thường, vì lúc nào bên cạnh Độc Lợi cũng có cả đám cao thủ tùy hành, nên muốn giết y thật không phải chuyện dễ. Nhưng hiện giờ là dùng quy củ giang hồ để quyết đấu công bình. Nếu Độc Lợi muốn giữ mạng thì phải xem công lực của y có bao nhiêu phân lượng mà thôi. Bạc Phong Hàn sắp rời khỏi Lạc Dương, nếu trừ đi Độc Lợi, vị lão bằng hữu này của y sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong ánh mắt của mấy trăm người náo nhiệt, Khấu Trọng dừng lại cách Độc Lợi chừng ba trượng. Soạt, gã trúc tỉnh Trung Nguyệt rời khỏi vỏ, cổ tay khẽ rung lên một cái, lập tức bảo đao sáng rực lên ánh vàng trói lọi, đao khí lăng lệ tràn ngập cả ngự đạo. Độc Lợi từng một kiến Khấu Trọng xuất thủ đã thương thuộc hạ của mình, đối với thực lực của gã cũng có thể coi là nắm được phần nào, nhưng quả thật y không thể đoán được Khấu Trọng lại phát động thế công từ khoảng cách xa tới ba trượng như vậy. Kỳ thực bên trong chuyện này đã bao hàm rất nhiều học vấn. Cao thủ quá chiêu chủ yếu đều dựa vào quán phán đoán lúc đầu về công lực đối phương để định ra phương pháp đối địch hiệu quả nhất. Độc Lợi vốn cho rằng nếu Khấu Trọng muốn giữ thế chủ động và khí thế mạnh mẽ thì phải bạc đao công kích ở khoảng cách hai trượng, như vậy mới không dẫn đến chuyện giữa đường khí thế bị lực đạo tiêu giảm, mặt khác lại có thể phát huy được lực công kích mạnh nhất. Phán đoán này là dựa trên tốc độ, bộ pháp và khí thế của đối phương mà đưa ra. Hạng cao thủ như Độc Lợi thì chỉ cần địch nhân động chân, động thân là có thể biết ngay đối thủ sẽ phát động thế công ở bước thứ mấy, chuẩn xác không sai. Nhưng lần này rõ ràng là y đã lầm. Độc Lợi thầm kêu không hay, cùng lúc dịch bộ lên trước hồng giành lại thế chủ động mà y đã đánh mất do tính toán sai lầm. Bảo đao của Khấu Trọng vạch qua không trung tạo nên một bá khí kinh hồn, khí thế như muốn quét sạch ngàn quân, chém thẳng về phía Độc Lợi tràn đầy vẻ tùy tiện hết sức tự nhiên. Đôi mắt gã nhìn chằm chằm đối thủ như chim ó đang rình mồi, không để sót bất kỳ một động tác nào dù là nhỏ nhặt nhất. Đến cả cơ thịt bên dưới y phục co giật thế nào gã cũng rõ tựa lòng bàn tay. Thứ gã muốn tìm chính là số một quyền ảo mà Lỗ Diệu Tử đã nói. Đây chính là yếu quyết khắc địch chế thắng của gã. Từ khi có được dị năng của Hòa Thị Bích, gã đã biết công lực của mình đã tiến bộ rất nhiều, song thủy chung vẫn chưa biết đã tinh tiến tới mức độ nào. Hiện giờ sự thật bày ra trước mắt, Khúc Ngạo đã bại trong tay Bạc Phong Hàn. Sức cổ vũ của chuyện này với Khấu Trọng quả thật không hề nhỏ chút nào. Gã đang hận không tìm được ai để thử đao thì Độc Lợi lại tự động hiến thân làm vật tế. Trong tâm trạng như vậy, chỉ trong nháy mắt là lòng tin về khí thế của Khấu Trọng đã đạt tới cực điểm. Trong sát na ngắn ngủi, hai người đã sát lại gần. Độc Lợi vung Phục Ưng Thương lên quét mạnh một đường, đón lấy đao khí khiếp người của Khấu Trọng. Y chọn thời khắc xuất chiêu hết sức tinh diệu, giả như Khấu Trọng không chịu biến chiêu, ắt sẽ bị đoản thương của y quét trúng. Trừ phi công lực song phương cách nhau rất xa, bằng không tỉnh Trung Nguyệt chắc chắn sẽ bị gạt ra ngoài, Khấu Trọng sẽ rơi vào cảnh không môn bỏ trống. Chẳng ngờ đao thế của Khấu Trọng không hề biến đổi, đúng vào lúc Phục Ưng Thương quét trúng bảo đao thì đột nhiên sinh biến hóa, chẳng những không tiếp tục bổ xuống mà khẽ hất ngược lên trên, nhẹ nhàng tránh khỏi thế quét của Phục Ưng Thương. Đồng thời gã xong không xong về phía trước nữa mà lắc mạnh người dịch sang ngang. Đây căn bản là chuyện không có khả năng, bởi như vậy có nghĩa là sự chuyển hóa chân khí trong nội thể Khấu Trọng cũng phải một tốc độ với biến hóa của đao pháp và bộ pháp. Phục Ưng Thương pháp của Độc Lợi là do y tự sáng tạo ra, chiêu chiêu thức thức điều hợp với đạo tự nhiên âm dương hư thực. Trong tình cảnh hiểm ác này mới hiển lộ ra thực lực chân chính. Tuy y có kinh hãi nhưng không hề hoảng loạn. Đầu Phục Ưng Thương vừa quét ra bên dưới tỉnh Trung Nguyệt được ba thốn thì y đã nhảy vút về phía sau. Cùng lúc Khấu Trọng lại biến chuyển đao thế, cái nhảy tránh này lại càng công phu hơn. mũi thương liên tiếp đâm ra hóa thành một màn trường ảnh hư thực khó phân, làm địch thủ khó mà truy kích. Những người quan chiến có không ít cao thủ, song không ai là không tròn mắt lên nhìn, không ai là không vừa kinh ngạc vừa phục trước chiêu đao kỳ diệu, chỉ biến hóa một chút đã có thể bức lui kình địch của Khấu Trọng. Khấu Trọng nhướng cao đôi mày kiếm, cười dài ha hả, khí thế tăng vọt, đao thế quét tới như cầu vồng, nhanh đến độ không ai nhìn rõ. Đang tiếng binh khí chạm nhau chấn động cả màn nhĩ, tỉnh Trung Nguyệt giống như thần vật có thể phá vỡ bất kỳ ảo tượng nào vậy. Đao chém thẳng vào màn thương ảo ảnh hư ảo, phục ân thương của Độc Lợi lập tức biến thành một cây thương thực, bị bức phải đỡ lấy một đao của gã. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn giờ mới cảm thấy yên tâm, biết được đao pháp của Khấu Trọng đã đạt cảnh giới tùy tâm sở dục, bằng không gã tuyệt đối không thể sử ra chiêu thức thần kỳ đến như vậy. Những kẻ coi Khấu Trọng là địch nhân đứng lẫn trong đám khách quan chiến cũng thầm kinh hãi, bắt đầu đánh giá lại thực lực của gã. Tống Ngọc Trí đứng trong đám cao thủ Tống gia do Tống Lỗ dẫn đầu, thấy đao pháp Khấu Trọng dũng mãnh như thần, cũng không khỏi thần mê ý loạn, không thể tự kiềm chế cảm xúc trong lòng. Độc Lợi tuy bị lo hoàn cảnh của Khấu Trọng làm cho cánh tay tê rần, nhưng y thiên tính dũng mãnh hơn người, một chút thiệt thòi ban đầu không những không làm y nhục chí, mà còn đốt lên ngọn lửa quyết đấu trong lòng y. Chỉ thấy Độc Lợi cười lên ha hả, hảo đầu. Phục ân thương lập tức triển khai phản kích, tựa như những cơn sóng giận dữ không ngừng đổ ập về phía Khấu Trọng. Khấu Trọng nghe thấy mũi tiếng thương trích gió vù vù, da thịt cảm giác được khí kình sắc bén, trước mắt thương ảnh trùng trùng, thầm kêu một tiếng thông khoai. Đang định áp sát người cận chiến giải quyết đối thủ nhanh chóng thì thương ảnh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một điểm duy nhất đâm thẳng tới yết hầu. Thương pháp tinh diệu tuyệt luân, từ hư hóa thực, thế này quả thật đây mới là lần đầu Khấu Trọng được một kiếm. Đinh, gã không dám nghĩ nhiều, vội vung đao chém vào đầu thương, kình khí sắc bén theo thương ào ạt đổ vào. Khấu Trọng vội nhảy lùi về sau, Độc Lợi cũng không chân đà truy kích mà thu thương về. Một bên hoành đao lạnh lùng vững như Thái Sơn, một bên dư thương thế tựa biển lớn, sát khí bao trùm cả không gian. Bạc Phong Hàn ghé miệng thì thầm vào tay Từ Tử Lăng, Độc Lợi đã sợ hãi rồi, bởi vì với tác phong trước nay của y, trừ phi là có mục đích khác, bằng không tuyệt đối không bao giờ chịu nhận bộ dừng tay giữa trận như vậy đâu. Cả con phố lớn im lặng như tờ, đến cả tiếng hô hấp cũng tạm thời dừng lại. Hai người tuy tạm thời phân khai nhưng chỉ khí thế dùng ánh mắt giao phong ấy cũng đủ khiến người ta phải lạnh người rồi. Độc Lợi nhất tả thủ khỏi thân cây đoản thương chắp sau lưng, mỉm cười nói, lĩnh giáo, trong những người có thể xưng danh là cao thủ chân chánh ở Trung Nguyên, chắc chắn có Khấu Trọng người. Tuy y khen đối thủ nhưng tự nhiên cũng đã đề cao thân phận địa vị của bản thân, thêm vào y có thể dùng thương pháp tuyệt thế để vãn hồi chiến cục, bình thủ với Khấu Trọng, nên không ai nhận định được là y đã sợ Khấu Trọng. Chỉ có Bạc Phong Hàn đã quá quen thuộc với người độc quyết nên mới nhìn rõ nội tình bên trong. Khấu Trọng đương nhiên cũng biết y muốn hạ đài, có điều không phải là gã không có gì cố kỵ, bản thân gã có thể đánh bại Độc Lợi hay không vẫn còn là một ẩn số, mà cho dù có thể giết chết đối phương, bản thân gã chắc chắn cũng sẽ bị thương không nhẹ. Mà hiện giờ tình hình của Bạc Phong Hàn thật chẳng khác gì Lý Mật sau khi đánh bại Vũ Văn Hóa Cập, thắng nhưng thắng thảm, vậy thì bảo tồn thực lực mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Gã sợ nhất chính là Lý Thế Dân. Soạt, Khấu Trọng tra đao vào vỏ, ông quyền nói, khả hãn quả là anh hùng hảo hán, Khấu Trọng bội phục, ngày sau gặp lại chúng ta sẽ tiếp tục uống rượu luận võ. Mấy lời này có thể nói là đã rất nể mặt Độc Lợi, lại biểu hiện được phong độ khoáng đạt của gã, khiến Độc Lợi cũng không khỏi nảy sinh hảo cảm. Thực ra y không hề muốn đối địch với Khấu Trọng, chỉ là vì Bạc Phong Hàn nên song phương mới buộc phải đứng lên lập trường đối địch mà thôi. Chỉ thấy Độc Lợi đưa Phục Ưng Thương ra phía sau thi lễ rồi nói, có cơ hội nhất định ta sẽ gặp lại Khấu huynh. Nói dứt lời liền quay sang đám thủ hạ ra lệnh, chúng ta đi. Phục Khiên nhìn theo bóng Độc Lợi và thủ hạ đi xa dần, cao giọng nói, chuyện đêm nay đến đây là kết thúc, đa tạ các vị đã nể mặt đến đây tham dự. Nói xong liền bước ra ngự đạo đến bên cạnh Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn, liền tỏ vẻ ái nái nói: "Tiểu đệ rồi vừa rồi sơ sức, không thấy Bạc huynh cần phải nghỉ ngơi, thật vô cùng có lỗi, xin được cáo từ tại đây." Ba người còn chưa kịp trả lời thì y đã mỉm cười quay người bỏ đi. Trước thái độ cao thâm mặt trắc của Phục Khiên, cả ba không khỏi cảm thấy lạnh người. Ba người chậm rãi cất bước trên con phố, đợi chờ bình minh. Khấu Trọng quan tâm hỏi Bạc Phong Hàn: "Cảm giác thế nào?" Bạc Phong Hàn mỉm cười: "Khá hơn nhiều rồi. Có điều thương thế này đâu phải là lỗi một giờ nửa khắc có thể khang phục hoàn toàn đâu." Tiếp đó lại lảng sang chuyện khác: "Dù gì của hai người đã an toàn ra khỏi thành, công chúa sẽ đưa nàng ra biển, rồi sắp xếp thuyền đưa nàng về Cao Lễ. Như vậy có thể bớt nổi mệt nhọc, phải bôn ba trên đường lại rút ngắn được rất nhiều thời gian." Khấu Trọng vui vẻ khuếch sáo theo một điệu nhạc vui, nhưng lập tức chau mày hỏi: "Có phải huynh nên đợi thương thế bình phục rồi mới đi không?" Phong Hàn kiên quyết lắc đầu: "Bây giờ không đi thì còn đợi đến lúc nào nữa? Ta ở lại trong thành chỉ làm các ngươi thêm mệt, để một mình ta xuất thành là tiện nhất." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy không biết nói gì, bởi cho dù là Độc Lợi Tháp Bạc Ngọc mà muốn truy sát Bạc Phong Hàn khi y đã quyết ý cũng không phải chuyện dễ. Từ Tử Lăng hạ giọng nói: "Sáng sớm mai, sau khi cổng thành mở, chúng ta sẽ đưa huynh ra ngoài thành lấy mặt nạ, tặng huynh một hai cái, vậy thì bảo đảm sẽ an toàn trở về tái ngoại." Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn cùng lúc khen hay. Khấu Trọng như vừa trút được gánh nặng: "Vậy thì ta yên tâm rồi. Ôi, có điều thật không nỡ để lão tiểu tử huynh nói đi là đi." Bạc Phong Hàn mỉm cười: "Xin ly tử biệt, bi quan ly hợp, nhân sinh lúc nào chẳng là vậy. Huống hồ chúng ta thế nào chẳng có ngày gặp lại, lúc đó sẽ càng y vị hơn." Khấu Trọng buồn bã nói: "Huynh nói thì thoải mái lắm, bây giờ thì huynh bỏ đi, sau đó rồi đến lượt Tiểu Lăng. Hê, bằng hữu cứ bỏ đi thế này, làm người thật chẳng còn hứng thú gì nữa." Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng đều biết rõ tính cách của gã, suýt chút nữa thì ôm bụng cười sằng sặc. Khấu Trọng cũng bật cười, hào khí bốc lên ngút trời: "Hê, còn chưa chính thức thông báo với hai người, ta và Lý Tiểu Tử đã chính thức khai chiến rồi." Từ Tử Lăng thở dài: "Ê, không cần, đợi người nói ta cũng đoán được kết cục tất nhiên này." Khấu Trọng sáng rực hai mắt: "Lý Tịnh còn chính miệng thừa nhận đã bắn đứng bọn ta." Gương mặt tấn tú của Từ Tử Lăng trầm xuống không nói tiếng nào. Bước chân của ba người vang động trên con phố dài. Bạc Phong Hàn chào mày: "Tuy ta mới gặp y một hai lần, nhưng ta cảm thấy y không phải là hạng người đó." Khấu Trọng gằn giọng: "Bề ngoài nhiều lúc không thể tin tưởng được, giống như lão Bạc huynh vậy, nhìn bề ngoài lãnh khóc vô tình, ai biết lại là kẻ đa tình như vậy." Phong Hàn lại ung dung cười cười nói: "Kể từ ngày mai, ta dứt bỏ đi tất cả những tình cảm của thế gian, chuyện tri kiếm đạo, trở lại bản lai chân diện mục của mình." Khấu Trọng cố nhịn cười nói: "Hế, cẩn thận lúc ba đại nhi đuổi theo, huynh lại trở về nguyên hình, làm ta cười rụng cả răng đó." Bạc Phong Hàn cũng bật cười, không trả lời gã mà hỏi ngược lại: "Hai người cũng phải cẩn thận, Lý Thế Dân à, ngoại trừ bản thân hắn võ công cao cường ra, còn có Dương Hư Ngạn, Hồng Phất Nữ, Lý Tịnh, Lý Thần Thông, Trưởng Tông Du Kỷ, Quốc Trị Kính Đức, người nào cũng là cao thủ uy chấn một phương, thực lực không thua gì Âm Quý phái đâu." Ba người rẽ vào một con phố lớn đi thẳng ra Nam Khung. Khấu Trọng nói: "Ta không sợ bọn họ, chỉ lo không biết sau khi phục hồi thương thế Sư Phi Nguyên sẽ đối phó chúng ta thế nào. Nếu đơn đã độc đấu thì không ai trong chúng ta là đối thủ của nàng ta. Khổ nhất là dù chỉ có một mình nàng, chúng ta cũng không nỡ liên thủ đối phó một mỹ nhân như Bồ Tát Hạ Phàm như nàng." Từ Tử Lăng thẳng nhiên nói: "Để ta ưng phó được rồi." Khấu Trọng cố ý bước lên trước mặt Từ Tử Lăng, vừa đi giật lùi vừa nói: "Ha, Tiểu Lăng cuối cùng cũng gặp được người khiến hắn phải siêu lòng rồi, bằng không tại sao không để người khác nhúng tay vào vậy chứ?" Từ Tử Lăng chau mày nói: Ê, tại sao người cứ thích nghĩ đến chuyện tư tình nam nữ như vậy nhỉ? Sự thật thì về mặt này, người và Phong Hàn huynh rất giống nhau, chỉ có điều là mục tiêu theo đuổi khác nhau mà thôi. Những lời này là cảm giác của gã sau khi nói chuyện với Tống Ngọc Trí. Khâu Trọng lập tức không biết chống đỡ thế nào. May cho gã là lúc này ba người đã đi đến bờ bắc sông Y Thủy. Vầng trăng treo lơ lửng ở phía trời Tây, soi bóng xuống dòng nước chảy hiền hòa, tạo thành một thế giới huyền ảo lung linh, đẹp tựa mộng cảnh. Một chiếc cầu bắc ngang qua sông, dưới cầu có hơn chục chiếc thuyền nhỏ đang đậu. Nước vỗ mạn thuyền nghe như một nhịp điệu nào đó. Khâu Trọng đề nghị: "Hay chúng ta lên cầu ngồi nói chuyện, đợi khi trời sáng thì đưa lão Bạc ra ngoài thành một chuyến, cũng không uổng phí một trường quen biết." Bạc Phong Hàn ngửa mặt ngắm trăng, thở hắt một hơi nói: "Vậy thì chúng ta cũng còn hơn nửa canh giờ nữa đó." Tập thứ 134 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 135.